anh yêu em, cô nhóc đáng yêu của anh. Chương 10, góc truyện audio.com. Tại sao cô lại không nó bới tôi, hắn trợn mắt gắt lên. Từ bao giờ anh biết quan tâm ô xin của mình đến vậy? Nó, cô, hắn cứng họng, nó quay mặt ra chỗ khác không quan tâm đến hắn. Hắn lườm nó rồi thở dài nâng chân nó lê để băng bó. Nó đau lắm nhưng vẫn cắn chặt môi, mồ hôi tuôn ra lộ vẻ đau đớn. Băng bó xong cho nó, hắn bước ra ngoài. Xin lỗi, một câu nói lạnh lùng của hắn cũng làm nó ấm lòng. Nó bước vào nhà tắm ngâm mình trong nước nóng để xua tan đi sự mệt mỏi. Ngâm một tiếng, nó bước ra ngoài với khăn tắm đang quấn trên người, quên mang quần áo vào. Mái tóc ướt màu hạt dẻ rũ xuống từng giọt nước lần xuống sàn. Khi bước ra nó thấy hắn đang ngồi trên bàn cùng với một đĩa thịt bò bít tết nóng hổi. Nó thấy hắn thì thoáng đỏ mặt, nhanh tay lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. 10, sao, anh đến đây làm gì? Nó ngập ngừng nói, vậy thôi tôi đi ra. Hắn đứng lên cầm luôn đĩa thịt, ấy, không hì hì. Nó giữ hắn lại xóa đầu cười nụ cười tinh nghịch, hắn sững người khi nó cười rồi nhanh lấy lại sự lạnh lùng. Thôi cô ăn đi nhớ ngủ sớm mai còn đi học, hắn nói rồi bước ra ngoài. Nó thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống ghế chén hết đĩa thịt bò bít tết không để lại chút rau làm duyên, vì nó luôn có câu. Ăn mà bỏ mứa là hư. Ăn xong nó lẻn giường ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, con heo kia cô có dậy đi không? 6 giờ 45 rồi. Hắn gọi inh ỏi mà vẫn không có động tĩnh gì. Tôi cho cô ba, hắn NS rồi bước xuống nhà. Gì 6 giờ 45 rồi hả? Nó bật dậy chạy vào WC làm VSCN nhanh nhất có thể, thay quần áo rồi phi xuống nhà. Nó thở hồng hộc, muộn hai, hắn ngồi đọc báo nói. Xí, nó liếc xéo hắn, cô thích thái độ hả? Ấy không, nó, mà bây giờ mấy giờ rồi? 6 giờ 45, sao anh không đi học? Tôi là hội trưởng đến lúc nào trả đờ si? Hắn nói rồi đứng lên cầm chìa khóa xe đi ra. Nó bây giờ cảm thấy sự đau nhức ở dưới bàn chân đang rỉ máu. Nhưng nó phải nhanh chóng chạy đến trường, nó mà đến muộn không biết sẽ xảy ra mệnh hệ gì, thế là nó tức tốc chạy đến trường. Cổng trường, ông bảo vệ chuẩn bị đóng cửa thì... Khoan, giọng nói thất thanh của nó vang lên làm ông bảo vệ hồn bay phách lạc. Bước vào trong trường nó thở, phù phù, đưa tay lên ngực điều hòa nhịp thở, ông bảo vệ nhìn nó với ánh mắt cảnh cá rồi đóng cửa. Nó đỏ mặt cường xòa rồi nhanh chóng chạy lên lớp, nó bước vào lớp nhận được bao ánh mắt khinh bỉ nhìn nó nhưng nó chẳng quan tâm, mau chóng chạy về chỗ, trong đầu chỉ nghĩ. May là cô giáo chưa vào lớp, bước đến chỗ thì nhận được khuôn mặt lạnh lùng từ hắn. Cô chạy cũng nhanh ha. Hắn nhếch mép cười, quá khen, nó rồi bĩu môi, nhờ anh mà tôi giảm được mấy cân rồi đó, cô nên cảm ơn tôi ít. Hắn nhếch mép, xí, nó liếc hắn rồi úp mặt xuống bàn. Cô giáo bước vào lớp, chúng ta có SS mới, cô giọng hiền từ nói, chắc là một hot girl, SS nam 1, phải là một hot boy chứ, SS nữ 1, nhưng phải yêu tôi, SS nam 2 chớp chớp mắt, là hot girl hay hot giác cô cũng thua tôi thôi. SS nữ 2, huệ, đồng thanh, ai em lặng, cô giáo đập thước rồi quay trở lại giọng hiền từ. Các em vào đi, hai nam hai nữ bước vào với bao nhiêu ánh mắt a và mồm o, hy mình là lãnh tiểu băng. Tiểu băng cười tinh nghịch để lộ hai má lúm đồng tiền. Nhô, mình là Nguyễn Diệp Nhi. Diệp Nhi cười toàn nắng. Hắc Diệp tử nháy mắt làm bao nhiêu cô gái mất máu. Hắc thần cười nhẹ làm bao nhiêu cô gái cứ đơ. Hôn phu của tiểu băng. Xin lỗi vì đăng chép muộn nha, vì họ nhì quá mình sẽ cố gắng ra chép sớm cho các bạn. Cách chương.